Tôi yêu em, cô nàng hậu đậu, chương 4, góc truyện audio.com. Em mất 1-2 giây, để cố tính ra, anh đang ở đây, anh vừa nói chia tay. Em ngay sau đó, chúng ta đi hai đường, đôi khi trong anh đâu hay. Em đang mong, anh sẽ chia tay, thắc mắc làm chi nữa. Nhớ đến lúc xưa, và anh đã nhận ra chưa? Anh cũng là người hứa. Với em, anh hứa với em, rằng sẽ không bao giờ để em alone, mình em alone, người đã để em cô đơn, mặc cho em giận hờn, để em alone, mình em alone, vắng anh, thiếu anh, nhạc chuông dirty của nó, bài, alone của Khởi My, alo tên nào đấy, nó mắt nhắm mắt mở vơ tay lụm lấy cái dirty. Tại hạ đây họ Triệu tên Long là anh kết nghĩa của quý cô nương. Nghe giang hồ đồn cô nương đây luyện bắt đầu công ca thành nên tại hạ có lòng gọi đến để hỏi thăm. Thiên Long đầu dây bên kia, nó chồm dậy dụi mắt sư huynh, mất tăm mất tích đâu mà tới giờ mới xuất hiện vậy hả? Nó hét, giọng chua quá cô nương, nãy giờ sợ lộn số giờ thì chắc chắn rồi. Thiên Long ghẹo, ý anh là sao đây? Nó, ca có gì hi hi, sao rồi đầu đỡ đau chưa? Thiên Long, đỡ rồi mà, ABC, chấm, XYZ, nó và Thiên Long tám chuyện một hồi lâu, cỡ 2-3 tiếng đồng hồ gì đó. Nhiều tiền đờ ti phết, Triệu Hoàng Thiên Long 29T, là anh trai của nhỏ và cũng là anh kết nghĩa của nó. Cũng thuộc top đẹp trai, tối nay gặp ở Kinh nha. Thiên Long, ok anh vậy thôi em cúp máy nha. Nó, sáng bể kèo đi chơi thì ta bù lại buổi tối hi hi. Nó cười một cách hồn nhiên như một đứa con nít đờ si cho kẹo vậy. Không không, 30 am, hú hú yê yê. Những tiếng reo hò hòa với những bản DJ sống động làm cho Kinh trở nên ồn ào trong màn đêm. Về thôi mai còn đi làm nữa. Nhỏ hét vào tai nó. Chơi tí nữa đi. Chấm, hức, tao ca đi làm nữa. Hức, tao nghỉ việc, nó chân tay cua quào lung tung. Ngã lên ngã xuống, em say lắm rồi về thôi. Thiên Long vòng tay ôm lấy nó. Ở một góc khuất, một người con trai đang nhìn về phía nó bằng con mắt tức giận vô cùng. Hắn uống cạn ly rượu rồi đứng dậy tiến gần về phía nó mặc cho Huy đã cố ngăn cản. Hắn túm lấy cổ áo của Thiên Long và đấm một cú thật mạnh vào mặt anh ta. Khiến cho Long mất cân bằng và ngã xuống sàn. Cái tên này, anh làm cái gì vậy hả? Nó tức giận xô hắn lùi ra sau và chạy đến đỡ anh Long đứng dậy. Anh có sao ca, nó. Buông ra, hắn kéo tay nó khiến nó mất đà ngã nhào về phía sau. Mông đáp đất một cách nhẹ nhàng. Thằng kia mày làm cái gì vậy hả? Long túm cổ áo hắn gằn từng chữ. Thôi bỏ đi anh. Nhỏ đỡ nó dậy quay qua nói với anh Long, cậu cũng bình tĩnh đi. Gia Huy quay qua xin lỗi tụi nó rồi lôi hắn ra ngoài. GT, cậu, Nguyễn Hoàng Gia Huy 26T, là mẫu thần tượng của khá nhiều cô gái. Bạn thân của hắn, thân thế cũng không có gì đặc biệt chỉ là gia đình cậu sống định cư bên Mỹ. Là cổ đông lớn của chuỗi nhà hàng khách sạn GK, là một người được đánh giá là khá hòa đồng thân thiện. Sao mày lại mất bình tĩnh vậy hả? Cậu, nếu là mày, mày thấy người mày yêu ôm thằng khác thì sẽ như thế nào? Hắn hét lên trong sự tức giận, tay không ngừng đấm mạnh vào gốc cây gần đó. Bình tĩnh đi một chủ tịch lạnh lùng thường ngày đâu mất rồi. Cậu vỗ vai hắn, cảm ơn mày, hắn cười gượng, ánh mắt chất chứa sự yêu buồn. Được rồi về thôi, lời tác giả, đây là tập truyện đầu tay của mình nên KDC hay lắm mong mọi người ủng hộ mình nha. Đêm đến khiến con người ta trở nên yếu đuối. Đêm đến là lúc con người ta vứt bỏ cái mặt nạ giả tạo. Sống thật với bản thân. Và, đêm đến là lúc con tim em lỗi nhịp. Nhớ về anh, cách chương.